Chương 561, Phở Lở Tỉnh Triển Hội. Nấc anh liên tiếp hai thanh âm vang lên, Hải không khỏi ngẩng đầu đánh một cái dài nấc, mà Lý Vận Cu nở dê run rẩy út sấp Hải trên thân, hiện tại thân thể của nàng tựa như là thoát lực, hôn thân vô lực ghé vào Hải trên bờ vai, không ngừng thở gấp thô khí. Mệt lắm không có muốn đi lên hay không nghỉ ngơi một chút sờ lên tóc của nàng, Hải cười ở bên thai của nàng nói ra, nghe được Hải, Lý Vận lại lắc lắc đầu. Không có chút nào mệt mỏi cái kia, ta có thể hay không, thử một chút cái này một lần nữa ngẩng đầu lên. Lý Vận lặng lẽ nhìn thoáng qua ngay tại trong phòng bếp bận rộn Jin Gờ Dị cùng Dẹn Lệnh, sau đó tay lại không tự chủ trượt hướng về phía cái nào đó không thể miêu tả địa phương, đồng thời nhỏ giọng đối Hải nói. Ngươi, nghĩ kỹ cảm thụ được Lý Vận động tác, Hải không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nàng. Lý Vận cùng mình ở giữa chơi như vậy đã không phải là một ngày hai ngày, có lúc Lý Vận cũng sẽ ngồi xổm xuống dùng không thể miêu tả, bất quá hai người nhưng vẫn không có vượt lôi chỉ một bước. Hiện tại Lý Vận động tác, lại làm cho Hải có chút ngoài ý muốn. Không, ta vợ nở con nở muốn duy trì hôn nhân của ta, ta rất yêu ta lão công, không phải sao bất quá ta hiện tại cờ nở tạm thời quên hắn. Nhìn xem Hải ánh mắt, Lý Vận nở nụ cười, sau đó giơ lên mình mang lấy nhẫn cưới tay, đem phía trên chìa hệ cờ nhờ nở tiện tay hái xuống. Sau đó tại Hải ánh mắt bên trong, nàng trực tiếp xé mở mình tất chân, sau đó liền lại không thể miêu tả. Đối với Lý Vận cái này điên cuồng trạng thái, Hải cu nở dê ngẩng đầu lên. Hắn cũng không có cái gì tinh thần bệnh thích sạch sẽ, ách, đối với những cái kia xác định sẽ trở thành mình nữ nhân hắn mới có, giống như là Lý Vận dạng này hạ xương nhân duyên hắn đến là cũng không thèm để ý bởi vì tựa như là Lý Vận châu nghĩ như vậy, nàng và Hải là không thể nào, Hải cu nở dê rất không có khả năng sẽ thích nàng, tại rèn lên các nàng xem, Hải là hoàn mỹ tình nhân. Nhưng ở Lý Vận nhìn, Hải cũng không phải nàng thích loại hình, chí ít hiện tại còn không phải. Nghe được phòng khách truyền đến thanh âm, Jin Gở Dị cùng Rèn Lẩn Cu Nở Dê bưng đồ ăn ra, nhìn thấy màn này, hai người cũng không khỏi nở nụ cười, cũng không có thúc giục, chỉ có Jin Gở Dị chuẩn bị kỹ càng, bởi vì một hồi rót vào là muốn rót vào thân thể của nàng ở trong. Đại khái một giờ sau, đồ ăn đều có một ít lạnh, hai bọn hắn mới một lần nữa đổi xong quần áo. Ngồi ở chỗ đó ăn lên đồ ăn. Tại ăn cái gì thời điểm, Hải cu nở dê dùng sức chiến đấu tham chắc khí nhìn một chút mình bây giờ sức chiến đấu. Hắn hiện tại trạng thái bình thường tình huống dưới, cu nở dê chính là cái gì đều không ra tình huống dưới. Hắn quả sức chiến đấu có thể đạt tới 14.500. Đây chính là hắn ở chỗ này huấn luyện nửa tháng sau thành quả. Dạng này thành quả có thể nói là rất không tệ. Nếu như hắn hiện tại muốn buộc phát toàn bộ sức chiến đấu, đạt tới 130.000 là vấn đề không lớn, đương nhiên, kia chỉ là trong nháy mắt sức chiến đấu tăng phúc thôi. Mặc dù sức chiến đấu tăng phúc giá thức rất là khả quan, nhưng nhất làm cho Hải vui vẻ, hay là hắn kia cơ hồ vô biên vô ngân tiềm lực. Đúng vậy, mặc dù tăng lên cơ hồ 80% sức chiến đấu, thế nhưng là Hải lại như cũ không cảm giác được một chút xíu gông cùng xiềng xích cùng sắp đến đỉnh phong. Nói cách khác, hắn hiện tại còn xa xa còn chưa đạt tới đỉnh phong trạng thái đâu. Hắn hiện tại đang suy nghĩ, mình có hay không có thể tại phục liên kịch bản trước khi bắt đầu, đem sức chiến đấu tăng lên tới 100 vạn, thậm chí nhiều hơn nếu nói như vậy, vậy hắn coi như thật tại trên địa cầu có thể xông pha. Liền xem như về sau đụng phải tập hợp đủ Infinity Game Thano, hắn đoán chừng đều có thể đem hắn đánh ngay cả mẹ hắn đều không nhận ra được. Huống chi, hắn cũng không cho rằng Thả Nổ có cái năng lực kia đi tập hợp đủ Infinity Game. Chí ít có mình tại, trên địa cầu ba cái Infinity Game, thời gian, không gian cùng tâm linh là tuyệt đối không thể lại bị cướp đi. Hải sở dĩ hiện tại không có động thủ, là bởi vì tâm linh Ngọc Thạch là Lộ Kỳ mang tới, hắn hiện tại cờ ơn ở chờ Lộ Kỳ tới lại nói. Trong lòng bàn tính toán thời gian cùng thời gian, đúng vào lúc này, lực chiến đấu của hắn tham chắc khí QNZ biểu hiện có một chiếc điện thoại đánh vào, nhìn lướt qua, hắn phát hiện cứ gọi điện thoại qua người tới không là người khác, chính là Virginia Potts. Vừa nhìn thấy nàng, Hải QNZ liền nghĩ tới buổi tối hôm nay muốn làm gì, nói đến vẫn là nửa tháng trước, hắn một lần cuối cùng đi công ty thời điểm, vừa vặn đụng phải Virginia Potts, lúc kia nàng cố ý cùng mình nói một chút gần tại sự tình tối hôm nay. Không nên hiểu lầm. Hải cùng vợ Ghini ạ vật sở giữa cũng không có cái gì, trên thực tế, hắn đối với loại này người nước Mỹ trong mắt đại mỹ nữ, kỳ thật cũng không có hứng thú gì. 6 cồn vợ ở, cầu châu không vợ ghi nì ạ bật tìm hải chủ yếu là bởi vì buổi tối hôm nay khai mạc sở tạc công nghiệp triển hội, Tony sở tạc tại phở lở tỉnh địa khu làm triển hội, đã làm tốt một đoạn thời gian rất dài, bất quá chính xác khai mạc nhưng vẫn không có. Bởi vì mọi người còn cần cân đối một chút thời gian vấn đề, sở tạc công nghiệp triển hội, chủ yếu nhất tự nhiên là biểu hiện ra sở tạc công nghiệp đồ vật, tỉ như nói kiểu mới nguồn năng lượng các loại, còn có một số khái niệm tính, tỉ như nói lơ lửng xe con loại hình. Những này tức là để những dân chúng kia nhìn, cũng là hướng toàn thế giới biểu hiện ra thực lực của mình. Nếu có quốc gia nguyện ý đi tìm hiểu những vật này, không thể nghi ngờ bán nguồn năng lượng cần phải so bán vũ khí kiếm nhiều hơn nhiều. Bất quá trừ của mình sảnh triển lãm bên ngoài, sở tạc công nghiệp làm thế giới chùm súng ống đạn dược, tự nhiên cũng phải biểu thị bụng lớn một chút, cho nên bọn hắn QNZ hoan nghênh công ty của hắn tới tham gia triển lãm. Không bất quá cùng bọn hắn biểu hiện ra nguồn năng lượng khác biệt, cái khác sẽ tới tham gia sở tạc công nghiệp phát triển trên cơ bản đều là vũ khí công ty, tỉ như nói tại nước Mỹ rất nổi danh dở tín hẻm mở công ty, bọn hắn chỗ biểu hiện ra, nghe gió âm thanh tới nói, dường như là tự động hóa sắt thép khôi giáp, nhưng cụ thể cái dạng gì, còn không có ai biết. So với những này khôi giáp, một cái khác công ty ở buồn chỗ biểu hiện ra đồ vật, đến là muốn khác loại một chút, bởi vì bọn hắn biểu hiện ra là một loại phi hành khí. Loại này phi hành khí tựa như là một cái không trung ván trượt đồng dạng, so với sắt thép khôi giáp nó chế tạo khoa học kỹ thuật phải kém một chút, nhưng chỗ tốt ở chỗ chu liền điều khiển. Cũng không phải là tất cả sắt thép khôi giáp bên trong đều có một cái giả vị, mà lại phí tổn muốn tiện nghi nhiều giờ tín hẻm mở một cái tự động hóa cột cơ giáp, phí tổn liền một thứ cờ 2.000 vạn Mỹ đao, ít nhất phải bán 150 triệu thậm chí 2 ức, mà cái này phi hành khí, thì chỉ bán 420 vạn ở Mỹ đao, trên. Lệ nhưng không là bình thường lớn, đương nhiên, cái này QNZ là có thể sản xuất hàng loạt. Vơ ghi nỉ ạ bật tìm tơ y hải. Chủ yếu nhất, cũng là bởi vì buổi tối hôm nay bọn gia hỏa này sảnh triển lãm cũng biết lái màn, mà sở tạc công nghiệp công ty bên này, cờ ơn ở một cái chủ tâm cốt. Nguyên bản nhân vật này tốt nhất tự nhiên là Tony sở tạc, bất quá Tony sở tạc hiện tại một lòng nghiên cứu mới nguyên tố cùng mới khôi giáp, trước một hồi còn cùng nàng tan rã trong không vui, cho nên cái này sống, chỉ có thể từ hải tới làm.